Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Nhất Minh Kinh Nhân. Cầu đề cử phiếu, Hồ Thu Thanh nghe được Đường Tu chế nhạo ngôn ngữ sau đó. Hắn vốn là muốn nhảy ra lớn tiếng quát mắng Đường Tu. Chẳng qua đương Ngụy Trấn Thái đứng ra phía sau, Hồ Thu Thanh lại không được bất cường hành ức chế tức giận. Chỉ có thể đứng ở một bên xanh muộn khí, Đường Tu trong lòng buồn giận khí tức phát tiết được không sai biệt lắm sau đó. Hắn cũng không vì mình quá mức, bắt đầu vùi đầu đáp đề tài, cứ việc bị đem ba mươi mấy lão sư vây xem, Đường Tu lại không có nửa điểm không khỏe, mà là nước chảy mây trôi một dạng, đang thử quyển thượng nhanh chóng viết ra một cái lại một cái đáp án. Muốn biết Đường Tu ở tiên giới dạy học trò hoặc là luyện đan lúc, hầu như mỗi lần đều bị mấy phạn đôi con mắt sở chú mục. Đường Tu cũng có thể làm được làm như không thấy có tai như điếc. Bình tĩnh bình thường làm hắn chính mình sự tình, càng chưa nói trước mắt chỉ có ba mươi mấy đôi con mắt tập trung tại hắn trên thân. Đường Tu có thể không nhìn trong phòng làm việc ba mươi mấy vị lão sư tồn tại. Trong phòng làm việc ba mươi mấy vị lão sư lại không có cách nào không nhìn Đường Tu. Chứng kiến Đường Tu hầu như không động não, chỉ một lát sau công phu liền hoàn thành hơn phân nửa trang thử đề tài. Trong phòng làm việc một đám lão sư không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhíu chặt mày, hừ, liền biết lấy lòng mọi người. Những thứ này thử đề tài chính là chúng ta chủ nhiệm khóa lão sư đều không có cách nào ung dung. Giải đáp xuất hiện, ngươi lại có thể hoàn thành được nhanh như vậy. Cái này không phải là nói dóc sao? Hồ Thu Thanh đã sớm bất mãn Đường Tu ngôn hành cử chỉ. Lúc này chứng kiến Đường Tu dĩ nhiên đáp đề tài tốc độ nhanh như vậy, hắn nhịn không được ở một bên châm chọc khiêu khích đạo. Hồ lão sư, mời không muốn ảnh hưởng Đường Tu đồng học đáp đề tài. Nếu không, chúng ta chỉ có mời đi ra. Hầu như Hồ Thu Thanh vừa mới nói xong thanh âm, Hàn Khinh Vũ liền không chút lưu tình nhắc nhở đạo. Chứng kiến Hàn Khinh Vũ tức giận, trong phòng làm việc mặt khác mấy vị cùng Hồ Thu Thanh có lấy đồng dạng cảm thụ lão sư không được. Không nuốt trở lại nhanh lời đến khóe miệng, chỉ có thể lặng lẽ nhìn kỹ lấy Đường Tu đáp đề tài. Hồ Thu Thanh bị Hàn Khinh Vũ một câu nói cho tức giận đến nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Nếu như đổi thành lão sư khác dám như vậy nói chuyện với hắn, hắn đã sớm nổi gióa. Chỉ là đối mặt Hàn Khinh Vũ, Hồ Thu Thanh lại chỉ có thể nhịn lại nhẫn. Thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Hồ Thu Thanh đã thăm dò Hàn Khinh Vũ tính khí. Hắn biết Hàn Khinh Vũ cũng không phải là cái kia loại lấy công làm việc thiên tư người, mà là một cái nội tâm chính trực mà người hiền lành. Hơn nữa nguyên tắc tính giá rất mạnh, điều này làm cho hắn đã không với khiêu khích Hàn Khinh Vũ. Chẳng qua Hồ Thu Thanh hiểu được một vừa hai phải, chứng kiến Hàn Khinh Vũ thực sự nổi giận sau đó, hắn rất thức thời địa đình chỉ tiếp tục khiêu khích, mà là đang trong lòng cười nhạt không ngớt, đợi xem Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ chuyện cười. Hai mươi mấy phút trôi qua, Đường Tu đã đem bài thi số học cho làm xong. Cứ việc đã biết Đường Tu ở Nguyệt Khảo trong đáp đề tài tốc độ cũng là nhanh như vậy, nhưng là chính mắt thấy Đường Tu nửa cái tiếng đồng hồ bên trong hoàn thành một bộ độ khó cao bài thi số học, cao tam niên cấp tổ lão sư môn vẫn bị Đường Tu đáp đề tài tốc độ dọa sợ. Hầu như Đường Tu vừa mới đem bài thi số học ném qua một bên, Hồ Thu Thanh liền đem bài thi số học đoạt mất. Hồ Thu Thanh bắt được bài thi sau đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đã sớm suy nghĩ xong châm chọc ngôn ngữ cũng chuẩn bị buột miệng mà ra. Chỉ là đương Hồ Thu Thanh xem tinh tường phía trước ba đạo tuyển trạch đề đáp án sau đó, hắn hầu giống như thẻ ngư đâm một dạng khó chịu, gương mặt cũng là căng đỏ bừng. Trước đó bắt được bài thi sau đó, Hồ Thu Thanh từng làm qua bài thi số học trước mặt ba đạo tuyển trạch đề tài. hắn phát hiện cái này ba đạo tuyển trạch đề tài không chỉ có độ khó đại, hơn nữa vốn có cực mạnh dụ dỗ tính. Chỉ cần hơi chút sơ ý hoặc là đối với tri thức điểm nắm giữ được không vững chắc, liền có khả năng phạm sai lầm. Cho nên Hồ Thu Thanh cảm thấy đường tu phía trước ba đạo đề tài 10 phần thân thể hội toàn bộ sai. Không ngờ bắt được đường tu làm xong bài thi sau đó, hắn phát hiện đường tu trước mặt ba đạo đề tài dĩ nhiên toàn bộ đều được rồi. Ngẫm lại chính mình tìm 5 phút đồng hồ thời gian mới làm xong phía trước ba đạo đề tài, hơn nữa còn không cẩn thận sai rồi một đạo đề tài. Đường tu cơ hồ là mấy giây một đạo đề tài dĩ nhiên hoàn toàn đúng. Hồ Thu Thanh trong lòng tự nhiên là một vạn cái không tin. Đệ tứ đạo đề tài, chính xác. Đệ ngũ đạo đề tài, chính xác. Đường Hồ Thu Thanh nhìn xong cuối cùng một đạo đề tài, phát hiện tất cả đáp án cùng tiêu chuẩn đáp án không có sai biệt lúc, hắn như bị sét đánh, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Ngụy Chân Thái liên tục hô Hồ Thu Thanh vài tiếng không có được trả lời sau đó, hắn nghi ngờ từ Hồ Thu Thanh trong tay đoạt lấy bài thi kiểm tra. Ngụy Chân Thái mặc dù là hiệu trưởng, nhưng là hắn tham gia công việc hành chính nhiều năm, hắn tự nhiên không cách nào giống như Hồ Thu Thanh vậy vẻn vẹn liếc mắt nhìn bài thi liền có thể biết đáp án chính xác hay không. Chẳng qua cái này cũng không trở ngại hắn phán đoán đường tu đáp đề tài chính xác hay không, bởi vì sở hữu bài thi tiêu chuẩn đáp án đều ở trong tay của hắn. Sau mười mấy phút, Ngụy Chân Thái đem đường tu bài thi số học từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nghiêm túc kiểm tra rồi một lần. Sau đó hắn rốt cục biết Hồ Thu Thanh nhìn xong đường tu giải bài thi sau đó thất hồn lạc phách. Nguyên nhân, Ngụy Chân Thái lúc này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nhìn về phía đường tu ánh mắt có vui mừng, hổ thẹn, càng nhiều hơn là cực nóng. Đường tu bài thi số học đáp án toàn bộ chính xác, hắn số học trắc nghiệm lấy được mãn phân. Chứng kiến cao tam niên cấp tổ các lão sư khác toàn bộ dùng ánh mắt hỏi thăm xem lấy chính mình, Ngụy Chân Thái giảm thấp xuống tiếng nói xong câu đó, Ngụy Chân Thái phát hiện mình trong lúc bất chợt suy già hơn rất nhiều, tiện tay đem bài thi đưa cho bên cạnh một vị lão sư. Hầu như ở Ngụy Chân Thái nhìn xong bài thi số học đồng thời, đường tu lại đem để ý tống bài thi cho hoàn thành. Mọi người tự nhiên lại là tranh nhau cướp đoạt. Thấy trước mới thích, có toàn phần bài thi số học ăn mồi. Người của phòng làm việc đối với đường tu để ý tống bài thi cũng tràn đầy chờ đợi. Rất nhanh, đường tu để ý tống bài thi cũng bị phê duyệt đi ra. Đồng dạng là sở hữu thử đề tài đáp án toàn bộ chính xác. Đường tu lần nữa cầm một cái mãn phân, sau đó là anh ngữ bài thi, từ bỏ thính lực bộ phận, mãn phân, cuối cùng là ngữ văn bài thi, từ bỏ làm văn bộ phân, lần nữa mãn phân, bởi vì anh ngữ bài thi không cần làm thính lực bộ phận, ngữ văn bài thi không cần làm văn bộ phân. Đường tu hoàn thành tứ bộ bài thi lúc, thời gian mới qua một cái tiếng đồng hồ 10 phút. Điểm ấy thời gian còn chưa đủ những người khác làm xong một bộ bài thi. Tĩnh, vắng vẻ, vắng lặng một cách chết chóc. Phê duyệt hết đường tu sở hữu trắc nghiệm thử đề tài phía sau, cao tam niên cấp tổ lão sư toàn bộ rơi vào trầm mặc bên trong. Những lão sư này phảng phất chúng định thân pháp một dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Hồ Thu Thanh càng là trong lúc bất chợt già yếu mấy mươi tuổi một dạng. Khuôn mặt thượng cũng nữa không có trước kiêu căng cùng thần sắc dữ tợn, mà là gương mặt thất hồn lạc phách. Chỉ có Hàn Khinh Vũ gương mặt kích động. Trước đó Hàn Khinh Vũ tuy là lựa chọn tín nhiệm đường tu, nhưng là ở đường tu trắc nghiệm thành tích kết quả xuất hiện trước đó, trong lòng của nàng vẫn là thấp thỏm. Nhất là chứng kiến đường tu cái kia làm đề tốc độ, nàng càng là một lòng vọt tới cổ họng thượng, ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng, bây giờ chứng kiến đường tu hoàn toàn không có cô phụ kỳ vọng của mình. Giao ra một phần như thế vượt qua chính mình kỳ vọng, đáp án xuất hiện. Hàn Khinh Vũ ngoại trừ kích động bên ngoài, trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Ngụy hiệu trưởng, đường tu một lần này trắc nghiệm thành tích hẳn là không tồn tại ăn gian khả năng chứ? Hàn Khinh Vũ phát hiện phòng làm việc mọi người thấy đường tu bài thi sau đó toàn bộ rơi vào trầm mặc, phòng làm việc bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị. Hàn Khinh Vũ trầm mặc một lát, mới cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi, bài thi là các ngươi sau khi vào sở mới bị nhanh đưa đến ta phòng làm việc. Chắc thí đường tu cũng là ý muốn nhất thời. Ta càng là đương đợi ngươi nhóm mở ra chắc thí bài thi. Đường tu làm sao ăn gian? Ngụy Trần Thái vang như hồng trung thanh âm ở trong phòng làm việc vang lên. Xem như là khẳng định đường tu một lần này chắc thí thành tích. Cái kia đường tu nguyệt khảo thành tích chắc cũng là hữu hiệu chứ. Hàn Khinh Vũ rèn sắt khi còn nóng mà hỏi. Đường tu vừa mới làm bộ này chắc thí quyển so với nguyệt khảo bài thi độ khó chí ít đề thăng 2. Cái đẳng cấp, đường tu nếu có thể ở nơi này một lần trắc nghiệm chung bắt được mãn phân. Như vậy đường tu ở nguyệt khảo trung khảo lấy 712 phân thì chẳng có gì lạ. Ngụy Trần Thái tự nhiên biết Hàn Khinh Vũ lo lắng. Hắn mỉm cười một chút đầu đạo. Đã như vậy, cái kia Hồ lão sư cùng Hàn lão sư phía trước đổ ước có hay không cũng có thể thực hiện đâu. Mặt khác, Hồ lão sư vừa mới tựa hồ còn nói qua, nếu như ta ở nguyệt khảo chung không có ăn gian, hắn liền từ nhất chung từ trước. Không biết Hồ lão sư theo như lời nói có hay không giữ lời đâu. Đang ở Ngụy Trấn Thái chuẩn bị thoải mái cùng tán dương đường tu vài câu, lấy cổ vũ đường tu không ngừng cố gắng lúc, đường tu thanh âm thanh thúy trong lúc bất chợt ở trong phòng làm việc vang lên. Nghe được đường tu lời nói, trong phòng làm việc trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng. Bọn họ theo bản năng đưa mắt tập trung đến Hồ Thu Thanh trên thân. Chỉ là Hồ Thu Thanh đang nhìn hết đường tu số học chắc thí đáp án sau đó, cả người hắn liền mất hồn nhi, hai mắt thất thần. Ngồi ở chỗ ngồi của mình thượng đờ ra, tiến nhập một loại vong ngã cảnh giới. Thế cho nên trong phòng làm việc mọi người nói gì đó làm cái gì hắn hoàn toàn cũng không biết. Đường tu, Hồ lão sư tuy là thái độ đối với ngươi quá khích một điểm, hắn chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mới làm như vậy. Bây giờ Hồ lão sư biết mình hiểu lầm ngươi, trong lòng hắn khẳng định cũng phi thường khó chịu. Ngươi cũng không cần lại làm khó dễ Hồ lão sư được chứ. Hàn Khinh Vũ nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Hồ Thu Thanh. Nàng sinh lòng không đành lòng. Theo bản năng thay Hồ Thu Thanh cầu tình đạo. Trong phòng làm việc mọi người hiển nhiên không ngờ rằng Hàn Khinh Vũ sẽ thay Hồ Thu Thanh cầu tình. Hơn nữa còn là người thứ nhất lên tiếng thay Hồ Thu Thanh cầu tình. Trong lúc nhất thời bọn họ nhìn về phía Hàn Khinh Vũ ánh mắt tất cả đều là tôn kính cùng bội phục. Muốn biết ở ngày hôm nay trước đó, Hồ Thu Thanh còn khắp nơi nhằm vào Hàn Khinh Vũ, đồng thời thỉnh thoảng khiêu khích Hàn Khinh Vũ vài câu. Trong phòng làm việc mọi người để tay lên ngực tự hỏi. Đổi thành mình là Hàn Khinh Vũ, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Tất cả nghe Hàn lão sư. Nếu như hiệu trưởng cùng lão sư môn không có cái khác chuyện, ta trước hết trở về phòng học. Đường tu sở dĩ trắc nghiệm sau khi chấm dứt cố ý nói một câu như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở Hồ Thu Thanh một câu, chính mình cũng không có quên cùng Hồ Thu Thanh dựa ăn Tết. Chặt đứt Hồ Thu Thanh lần nữa đem chính mình cho triệu hồi ngũ ban tâm tư mà thôi, cũng không phải thực sự muốn bỏ đá xuống giếng. Nếu đạt được mục đích, lại có Hàn Khinh Vũ thay Hồ Thu Thanh cầu tình, đường tu mừng rỡ là một cái thuận nước dong thuyền, thành toàn Hàn Khinh Vũ đồng thời, cũng cho thấy chính mình rộng lượng. Đường tu đồng học, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Ngươi thành tích là cái này thời gian một tháng đề thăng đi lên. vẫn là liền không có giảm xuống quá. Đang ở đường tu sắp bước ra cửa phòng làm việc thời điểm, Ngụy Chân Thái trong lúc bất chợt lên tiếng hỏi: "Hiệu trưởng, cái này vấn đề rất trọng yếu sao?" Đường Tu dừng chân lại, tự tiếu phi tiếu mà nói: "Hiệu trưởng cùng với quan tâm cái này vấn đề, còn không bằng quan tâm một hồi những thứ kia thành tích một dạng đồng học. Dù sao hàng năm học sinh lớp 12 có gần ngàn người, nhưng là có thể thi lên trọng điểm đại học danh tiếng lại chỉ có vẻn vẹn mấy chục người. Hiệu trưởng ngài cảm thấy thế nào?" Một câu nói xong, Đường Tu xoay người rời đi, không hề cho Ngụy Chân Thái bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Trong phòng làm việc, trầm mặc sau một lúc lâu, Ngụy Chân Thái mới phát sinh một tiếng thở dài. Hắn nguyên bản thẳng tắp lưng lập tức biến cong, khuôn mặt thượng cũng nhiều ra vài tia hối ý. Còn lại lão sư môn đồng dạng từng tái trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.